Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Tảng Bắc tìm tòi bí mật. 37, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Hoắc, Quý Hồng Thải bị hoảng sợ, còn tưởng rằng là gặp được cái gì tập kích, tập trung nhìn vào mới phát hiện bị đánh tới cửa sổ xe pha lê thượng thế nhưng là chồn nhãi con. Kia đâm pha lê thanh âm nghe được hắn đều đau mình không thôi. Lại xem kia chồn tiết thế nhưng cùng không có việc gì chồn giống nhau. Nghiêng người liền bỏ lên. Vèo thoán trở về vệ tuân bên người. Kế tiếp chính là liên tiếp chi chi chít chít khắc khẩu ngắn ngủi tiếng kêu. Ngày thường xem vệ đội cũng phi thường yêu thích này chồn nhãi con a. Tổng không thể là hắn ném lại đây đi. Quý Hồng Thải tò mò cực kỳ. Nề Hà lại ở lái xe không thể quay đầu lại xem. Liền dương giọng hỏi, vệ đội không có việc gì đi. Không có việc gì, vệ tuân bắt lấy trừ phi chồn nhãi con kia vật. Ngay sau đó lại là bị phản cuốn lấy thủ đoạn. Ngân bạch mao nhung đuôi dài đem hắn tay về phía sau kéo. Ngay sau đó hắn bên gáy liền củng vào một cái nóng hừng hực đầu to. Liền để ở bị chồn nhãi con cọ quá thân quá địa phương. Tinh mịn nóng cháy hô hấp mật mật phụt lên ở nơi đó. Bỗng nhiên một năng, nguyên lai là báo tuyết dùng đầu lưỡi liếm liếm vệ tuân gương mặt, nó một cái đầu lưỡi chỉ có đầu. Lưỡi một chút chỗ không có gai xương, ướt mềm nóng cháy, vệ tuân sườn mặt tránh đi. Nhưng báo tuyết lại không thuận theo không buông tha lại thò qua tới. Luân phiên vài lần sau vệ tuân bị buộc đến bên cửa sổ cửa xe chỗ. Lui không thể lui, bất đắc dĩ bắt lấy báo tuyết móng vuốt lắc lắc, thở dài nói, tuyết phong ngươi a, này cũng quá sẽ dấm đi, hoang dại động vật cũng là có độc chiếm dục. Lãnh địa ý thức cực cường, thậm chí bởi vì chúng nó khứu giác nhanh nhạy, đặc biệt sẽ ngửi được mặt khác động vật khí vị tin tức. Giống vệ tuân dưỡng bính bính sau, trên đường tái ngộ đến mặt khác lưu lạc miêu liền rất thiếu dùng tay đi sờ soảng. Bởi vì bính bính sẽ ngửi được mặt khác miêu khí vị. Sau đó nhắm mắt theo đuôi đi theo. Một hai phải đem lấy ra khí vị cọ rớt mới tính, giống bảo mẫu tẩy hảo phơi khô quần áo. Khăn trải giường, nếu không nhanh chóng thu được trong ngăn tủ, kia khẳng định sẽ ở quần áo đôi thượng thấy chỉ miêu. Nó đặc biệt là thích ghé vào rửa sạch sẽ trên quần áo. Một hai phải đem nó lại nhiễm chính mình khí vị mới được, vệ tuân vốn tưởng rằng bính bính đã tính. Lãnh địa ý thức cực cường miêu. Không nghĩ tới tuyết phong thế nhưng cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Phía trước còn nhìn không ra tới. Hiện tại liền chồn nhãi con cọ ma cũng dung không được, ở chồn nhãi con chi chi ô ô lên án hạ. Vệ tuân sụ mặt, nghĩ muốn hay không cấp tuyết phong lập lập quy củ. Củ củ này quá độc tính tình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Hắn cùng báo tuyết duyên phận khả năng cũng chỉ lần này lữ trình chung. Vừa rồi ra vẻ rắn độc tập kích khi báo tuyết càng là dùng toàn lực sát rắn độc tới bảo hộ hắn. Vệ tuân tâm liền lại mềm, ai? Tính, vệ tuân lui bước, sờ sờ báo tuyết đầu. Không hề để ý tới nó hơn phân nửa cái thân mình áp lại đây. Người người hắn cổ ngực động tác, trong lòng đối hồ nhãi con hơi làm an ủi. Điểm danh báo tuyết chỉ là lần này lữ trình, hồ nhãi con mới có thể cùng hắn càng lâu điểm này. Trực tiếp liền đem hồ nhãi con cấp hống thoải mái, hồ nhãi con kỳ thật cũng không như thế nào sinh khí. Vệ tuân chịu đem quỷ chia nó, làm nó phát tiết oán khí. Hồ nhãi con cao hứng cảm kích còn không kịp. Nơi nào sẽ sinh khí đâu. Nó chính là trên mặt không qua được thôi. Cảm thấy chính mình đường đường tiểu thiên hồ. Thế nhưng nhất thời không bắt bẻ. Bị bình thường báo tuyết một cái đuôi trừ bay ra đi. Này thật sự là quá mất mặt. Bị hống tốt chồn nhãi con ghé vào ghế phụ lưng ghế thượng. Một đôi viên lưu đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm rúc vào vệ tuân trong lòng ngực khò khè làm nũng. Không biết lại quá mấy ngày liền phải chia lìa báo tuyết. tràn ngập biết trước cảm giác về sự yêu việt chi chi chít chít, xem chủ nhân hút khô ngươi. Ngươi chỉ là dùng tốt dương khí công cụ báo mà thôi. Tương lai vẫn là ta bồi chủ nhân đi thiên hạ, bang. Báo tuyết đuôi dài tùy ý vung. Linh hoạt đuôi tiêm sốc ở ghế phụ lưng ghế chỗ. Tức khắc đem chồn nhãi con toàn bộ cấp sốc đi xuống. Theo sau nó run run chòm râu. Trạng nếu làm cái khinh miệt biểu tình. Theo sau lại bắt đầu một chút liếm vệ tuân tay trái cổ tay. Quý hồng thải là nghe không hiểu chồn. Nhãi con nói. Nhưng cũng nhìn ra tới báo tuyết hơi có chút một núi không dung hai hồ. Muốn bá chiếm vệ tuân tư thế. Thực sự cảm thấy rất là thú vị. Đảo cũng không hề lo lắng. Buổi tối 6 giờ rưỡi thời điểm. Bọn họ đoàn người tới rồi hắc núi đá hạ. Nhân này hắc núi đá hiểm trở đầu tiễu. Không hảo trèo lên. Xe ngừng ở chân núi một chỗ không gió đất hoang thượng. Đoàn người ở chỗ này đáp khởi lều trại. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Sắc trời đã tối. Giống vệ tuân như vậy tôn kính trừ ma sứ giả cần thiết được đến nhất cung kính đối đãi. Buổi tối thỉnh người lên núi quá đường đột vô lễ. Vì thế hai lạt ma về trước tiểu lâm chùa phục mệnh. Chờ ngày mai lại đến tiếp vệ tuân đám người lên núi. Này hắc núi đá lộ so cùng tông sơn càng hẹp hòi. Đầu tiểu, khó đi đến cực điểm. Chỉ có bọn họ lâu cư trên núi người mới có thể như dẫm trên đất bằng. Dù vậy cũng vô pháp lại cõng một người hành tẩu. Bởi vậy ưng sáo truyền nhân cũng bị tạm thời gác lại ở doanh địa chung. Chờ ngày mai đồng loạt xử lý, lần này thám hiểm nhiệm vụ. Rất có thể là ở tàng kinh động chỗ, các lữ khách bọc thảm. Quay chung quanh ở đống lửa bên. Tiểu lâm chùa nơi này độ cao so với mặt biển càng cao. Tuy rằng đại gia không sai biệt lắm thói quen cao nguyên thiếu oxy hoàn cảnh. Nhưng ngày này mệt nhọc xuống dưới vẫn có chút không khỏe, ưng sáo truyền nhân hôn mê. Không hảo xác định a, Tần Hân Vinh nói. Trong giọng nói có chút lo lắng. Hướng dẫn du lịch đinh một không ở liền không ở đi. Có dẫn đường người ưng sáo truyền nhân ở. Cũng là có thể nghiền ngẫm ra cảnh điểm thăm dò mục tiêu tới. Nhưng hiện tại ưng sáo truyền nhân cũng là hôn mê bất tỉnh. Chỉ dựa vào lạt ma lời nói phán đoán nói. Rất có thể sẽ có bất công, đánh lên tinh thần tới. Lữ trình đã sắp quá nửa, Giang Hoành Quang chú ý tới Phỉ Nhạc Chí bọn họ có chút buồn bã ỉu xìu. Chắc là bị ngày này lộ trình. Trên đường ưng sáo truyền nhân gặp nạn. Đinh một tập kích này vài món sự cấp ảnh hưởng tới rồi tâm tình. Trấn An nói, ngày mai nhìn kỹ hãng nói. Chúng ta muốn tại đây tiểu lâm chùa nghỉ ngơi hai ngày đâu, Quý Hồng thải sang sảng nói. Chép chép miệng, không biết này trong chùa có hay không cái gì đồ chay à. Mỗi ngày gặm bánh nén khô, ta trong miệng đều phải đạm ra điều tới, các lữ khách nghe xong đều là cười ha ha. Thảo luận khởi ăn tới, phía trước kia bởi vì mỏi mệt cùng con đường phía trước không chừng trầm thấp tiêu cực không khí. Lại là vô hình gian tan, Quý Hồng thải cùng Giang Hoành Quang liếc nhau. Trong mắt đều phải ý cười. Rồi lại ẩn hàm sầu lo, đúng vậy. Nếu ưng sáo truyền nhân hai ngày này không tỉnh, bọn họ cũng chỉ có thể ấn lạt ma ngôn ngữ sờ soạng đi tới. Hoàn thành cảnh điểm thăm dò nhiệm vụ, chỉ sợ cũng liền vệ tuân sẽ không lo lắng điểm này đi. Rốt cuộc hắn mỗi lần đều xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhân sinh từ điển liền không có điểm đến mới thôi này bốn cái từ, vệ tuân đang xem lữ quán nhắc nhở. Hắn ở tượng hùng di tích thu hoạch quá nhiều. Này dọc theo đường đi lại có ong đạo nhân cùng ất 49 các loại nguy hiểm tập kích. Thế cho nên lữ quán đứng đắn. Hoàn thành cảnh điểm hạng mục nhắc nhở. Vệ tuân cũng chưa tới kịp nhìn kỹ. Hiện tại mới xem như có công phu tích. Đệ nhất cảnh điểm hạng mục hoàn thành. Tàng Bắc tìm tòi bí mật cùng Tông Sơn tượng hùng vương quốc di chỉ thăm dò. Hoàn thành độ 100% nhiệm vụ khen thưởng phát ngài được đến 1.000 tích phân. 100% hoàn thành độ. Gấp đôi tích phân khen thưởng. Ngài được đến tượng hùng kim mặt nạ tàn phiến ngài được đến tượng hùng vương quốc phù hộ. Tên, tượng hùng kim mặt nạ tàn phiến phẩm chất, độc đáo tác dụng, che lấp hơi thở, dùng hợp tăng lên mặt khác mặt nạ loại vật phẩm ghi chú. Đeo thượng tượng hùng kim mặt nạ tàn phiến, người đem có xác suất bị nhận định vì là tượng hùng vương quốc chung một viên. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn đem nó dung tiến mặt khác mặt nạ. Có thể đem phi kim chất mặt nạ biến thành vàng tên. Tượng hùng vương quốc phù hộ phẩm chất, lữ trình chuyên trúc tác dụng. Ở cùng tượng hùng di tích, tượng hùng di dân có quan hệ sự tình thượng. Người đem đạt được càng nhiều vận khí ghi chú. Cái gì? Diệt vong 1600 nhiều năm quốc gia cổ còn có thể có di dân sao? Muốn loại này vận khí thật sự hữu dụng sao? Ngài là này chi lữ đội hoàn toàn xứng đáng đội trưởng. Được đến lữ quán tán thành. Khen thưởng tích phân thượng phù 50% vệ tuân trong tay là một tiểu khối kim phiến. Hắn không có đề phòng người. Đại gia tùy ý nhìn đến cũng liền tưởng vệ tuân từ tượng hùng di tích phía dưới tìm được bảo bối thôi. Đây là lữ quán khen thưởng tượng hùng kim mặt nạ tàn phiến, xác thật dị thường tàn phá. Cùng với nói là mặt nạ không bằng nói, đơn phiến mắt kính càng vì thỏa đáng. Bởi vì nó cũng chỉ dư lại hợp với bên phải mắt khổng hữu thượng bộ. Ở mũi chỗ có cái chống đỡ. Mặt khác bộ vị tất cả đều không có, nhưng nó hai cái tác dụng thoạt nhìn lại có chút ý tứ. Đặc biệt là cùng tượng hùng vương quốc phù hộ, cái này khen thưởng liên hệ lên. Nếu vệ tuân ở thăm dò tượng hùng di tích trước phải tới rồi này mặt nạ cùng phù hộ. Có lẽ ác quỷ chi trùng ngay từ đầu liền sẽ không công kích hắn. Những cái đó hắc mao ra người. Bị kích hoạt cương thi linh tinh cũng sẽ đối hắn lưu thủ, nhưng tượng hùng di tích cảnh điểm đã qua. Lại được đến này chỉ cùng tượng hùng vương quốc có quan hệ vật phẩm thoạt nhìn liền có chút dâu ria. Nhưng vệ tuân không nghĩ như vậy. Vô luận là ưng sáo truyền nhân, vẫn là kia tàng dân. Rõ ràng đều cùng tượng hùng vương quốc có quan hệ. Có lẽ bọn họ đúng là tượng hùng di dân, nhiệm vụ chủ tuyến tại đây. Vệ tuân đến này hai dạng vật phẩm nhưng thật ra rất có thể ở kế tiếp lữ trình trung phái thượng. Trọng dụng chàng, theo sau hấp dẫn vệ tuân chính là kia cuối cùng một câu. Được đến lữ quán tán thành. Khen thưởng tích phân thượng phù 50%, vệ tuân ở túy Mỹ tương Tây thời điểm. Trong lúc vô ý nghe qua Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào nói chuyện phiếm. Nói là Miêu Phương Phỉ mỗi lần cảnh điểm hoàn thành sau đều có được đến hướng dẫn du lịch tán. Thành, khen thưởng tích phân thượng phù 30% cái này nhắc nhở. Có thể thấy được từ lữ quán khách quan góc độ tới xem. Nó hẳn là hy vọng đội trưởng cùng hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách chi gian chặt chẽ hợp tác nhưng vệ tuân làm rớt đinh một. Lại cũng được ngài là này chi lữ đội hoàn toàn xứng đáng đội trưởng khối này đánh giá. Hơn nữa lữ quán tán thành so hướng dẫn du lịch tán thành. Thượng phù khen thưởng tỷ lệ phần trăm muốn lớn hơn nữa, hướng dẫn du lịch tán thành thực hảo lý giải. Hướng dẫn du lịch là cá nhân, khẳng định sẽ có tán thành. Lữ quán tán thành lại muốn từ phương diện kia đi bình phán đâu. Là đánh giá đội nội tử vong nhân số. Nhưng đệ nhất cảnh điểm trước liền đã chết 4 người, là đánh giá hướng dẫn du lịch cùng lữ khách ở. Trung tình huống, hắn ngày đầu tiên vừa tới liền cùng hướng dẫn du lịch cô đánh lộn, là đánh giá lữ khách nhiệm vụ. Tổng hợp hoàn thành độ. Nhưng Giang Hoành Quang bọn họ lần này lữ trình tất cả đều đi chính là cá mặn lộ tuyến. Hoàn thành độ không nói lót đế. Cũng đều chỉ là vừa đạt tiêu chuẩn kia nếu không phải này đó có thể số liệu hóa tiêu chuẩn. Mà là nào đó cá nhân bình phán. Kia ai lại xứng lấy lữ quán vì danh. Đối hắn tỏ vẻ tán thành đâu. Lữ quán chủ sự người, vệ tuân nghĩ tới túy Mỹ tương Tây. Làm hắn cùng An Tuyết Phong ký xuống khế ước. Khen thưởng cho hắn cùng Lý Tâm, danh hiệu. Do đó có thể có được lữ khách hướng dẫn du lịch song trọng thân phận sao sao sao tuy rằng lúc trước Tùng biến mất, sao sao sao xuất hiện. Vệ tuân diễn xưng, người cũng là ta chuyên trúc tiểu khách phục sao. Khi đối phương thái độ ái muội, không có phản bác, nhưng Vệ Tuân trong lòng rõ ràng, có như vậy lệnh người cân nhắc không ra cường hãn thực lực. Tuyệt đối không phải tùng tùng như vậy khách phục, mà sao ở nhắc nhở hắn bảo hộ lữ khách sau. Mặt sau Lữ Trình lại có, Lữ quán chủ sự người đối ngài biểu hiện thực vừa lòng. Lữ quán chủ sự người cho ngài thêm vào khen thưởng, linh tinh nói, cái này sao khẳng định cùng. Lữ quán chủ sự người quan hệ phi phàm. Thậm chí hắn chính là Lữ quán chủ sự người một viên, Lữ quán có lẽ không chỉ có một người chủ sự. Người, đây là Vệ Tuân suy đoán. Không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng hắn lại trực giác như vậy cho rằng, lúc ban đầu hắn tưởng chính là Lữ quán chủ sự người. Chính là kinh tủng Lữ quán, hệ thống. Trưởng quản kinh tủng Lữ quán trí tuệ nhân tạo linh tinh. Tựa như mặt khác vô hạn lưu trong tiểu thuyết như vậy. Nhưng túy Mỹ tương Tây qua đi Vệ Tuân không như vậy cho rằng. Này chủ sự người rõ ràng là có mục đích của chính mình. Có chính mình cảm xúc thiên hảo, hắn sẽ là người sao? Nếu Lữ quán chủ sự người là người nói. Kia đến tột cùng có bao nhiêu cường đại thực lực. Mới có thể trở thành Lữ quán chủ sự người. Là đã thành công thoát ly kinh tủng Lữ quán lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch. Vẫn là nói như An Tuyết Phong như vậy. Lập với lữ khách đỉnh núi mạnh nhất lữ khách. Lữ quán chủ sự người. Maria con bướm mảnh nhỏ. Lữ quán tiêu chí. Sao. An Tuyết Phong. Bọn họ chi gian lại có quan hệ gì. Vệ Tuân đem này suy đoán giấu ở trong lòng. Chờ cái này lữ trình kết thúc. Có lẽ hắn sẽ nếm thử gia nhập quy đồ lữ đội. Đảo không phải chỉ vì khế ước, mà là muốn cởi bỏ nào đó câu đố. Liền trước phải đi đến cái kia câu đố chung đi mới có cơ hội, hoắc. Báo tuyết đã trở lại. Các lữ khách nguyên bản chính thảo luận hôm nay phải dùng cái loại này phương thức nấu nướng bánh. Nén khô, Vệ Tuân tự hỏi gian cũng nghe mấy lỗ tai. Đột nhiên chỉ nghe Quý Hồng Thải lớn tiếng cười nói. Nói là báo tuyết đã trở lại, từ bọn họ xác định hảo đóng quân mà. Dựng hảo lều trại, Tuyết Phong vây quanh hắn lều trại vòng một vòng. Trong ngoài đều cọ thượng chính mình khí vị sau liền lặng yên rời đi. Vệ Tuân biết nó là đi săn. Liền không có quản nó, Tuyết Phong đi săn tần suất so mặt khác báo tuyết đều phải cao. Bắt đến con mồi đều là trước hiến cho Vệ Tuân. Vệ Tuân xác định không ăn sau nó mới khai ăn. Báo tiết dị thường bắt bẻ. Mỗi lần đều chỉ ăn con mồi trên người tốt nhất thịt. Mỗi lần ăn dư lại thi thể thượng đều còn muốn rất nhiều thịt. Xem Quý Hồng Thải bọn họ đều thịt đau, nhưng liền tính lại thịt đau bọn họ cũng vô pháp chia sẻ. Rốt cuộc báo tiết thực đơn thượng phần lớn đồng dạng đều là bảo hộ động vật. Giống hôm nay giữa trưa dừng xe kia hội, Tuyết Phong không biết như thế nào làm được. Thế nhưng bắt đã trở lại một đầu tàng linh dương, đây là người có thể ăn đồ vật sao? Này chỉ định không thể à. Bọn họ còn có một ba lô bánh nén khô rau củ sấy khô nhưng ăn. Không đói đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Ấn lữ quán quy tắc là không thể ăn bảo hộ động vật, hiện tại trong đội mặt khác lữ khách cũng đều. Biết Tuyết Phong ra ngoài đi săn kết quả. Vừa nghe nó đi săn trở về tìm Vệ Tuân liền cười. Đoán nó lần này lại chảo đã trở lại thứ gì. Bởi vậy nghe Quý Hồng Thải hô báo tuyết đã trở lại. Đại gia cầm lòng không đậu nở nụ cười. Tuy rằng là gặm bánh quy xem báo tuyết ăn thịt tươi. Toàn bộ doanh địa đều tràn ngập sung sướng hơi thở. Ta nhìn xem lần này bắt cái gì. Hảo gia hòa, thoạt nhìn giống dê đầu đàn a, cười về cười. Ai cũng không dám đắc tội báo tuyết. Quý Hồng Thải nói nhìn xem cũng chỉ là đứng lên nhìn xem. Nửa điểm không dám đến gần. Sợ bị báo tuyết hiểu lầm là đoạt đồ ăn, tiểu công giác. Không phải tàng linh dương. Không phải dê rừng. Gì, ta như thế nào nhận không ra đây là cái gì dương? Quý Hồng Thải nghi hoặc nói. Mà Vệ Tuân đã ở Tuyết Phong trở về khi liền đi qua. Tuyết Phong vẫn là không thích người nhiều địa phương. kéo Dương tới rồi doanh địa bên cạnh. Nó cùng vệ tuân lều chạy chỗ sau sẽ không chịu đi phía trước đi rồi. Nó canh giữ ở con mồi bên cạnh. Một đôi thú mắt sắc bén. Tựa hồ còn mang theo đi săn khi huyết tinh sát khí. Bên miệng bạch mao nhiễm huyết phiếm hồng, nó không chút để ý liếm bên miệng mao. Mao nhung báo nhĩ chuyển hướng đống lửa phương hướng. Chú ý bên kia hướng đi. Nhưng nó ánh mắt lại từ vệ tuân đứng dậy sau liền lại không từ trên người hắn rời đi. Hôi lam trong mắt ở nơi tối tăm có vẻ càng thêm sâu thẳm. Cực có xâm lược tính cùng uy hiếp lực hộ thực dã thú nhất cụ công kích tính. Nhưng vệ tuân tiến vào báo tuyết công kích trong phạm vi sau lại như cũ như thường. Báo tuyết căng ngạo canh giữ ở con mồi bên. Vẫn không nhúc nhích, xem kỹ ánh mắt dừng ở vệ tuân trên người. Thế nào cũng phải vệ tuân chủ động đi qua đi. Cùng nó Nguyễn Thanh nói thượng nói mấy câu. Nó mới bằng lòng đứng dậy cùng vệ tuân thân mật cọ ma một phen, sau đó báo tuyết sẽ xé mở con mồi. Bụng, thúc giục vệ tuân ăn trước. Rõ ràng là nó háo đại thể lực săn thú. Lại đem con mồi kéo trở về. Lại là mỗi lần đều là trước cấp vệ tuân đề phòng hộ vệ. Chờ vệ tuân không ăn, nó mới có thể đi ăn dư lại con mồi. Người này cùng báo tuyết chi gian ở chung hình thức thật sự là làm Giang Hoành Quang đám người nhìn. Đều cảm thấy hâm mộ, báo tuyết đối vệ ca là thật sự hảo a. Đáng tiếc nó chảo trở về con mồi chúng ta đều không thể ăn, Quý Hồng Thải cảm thán nói. Cao mày tiếp tục nấu hắn bánh nén khô sampa cháo. Nhưng phòng Vũ Hàng lại vẫn nhìn báo tuyết phương hướng. Có chút chần chờ, Hoành Quang. Người xem này Dương. Có phải hay không có điểm giống dân chăn nuôi dưỡng Dương A? Văn bố nam thôn bên kia tàng dân có chăn thả. Dưỡng chính là loại mặt đen bạch mao tàng cừu. Vô luận công mẫu đều có giác. Tuyết trắng lông dê trường mà mượt mà. Vô luận là mao vẫn là thịt dê phẩm chất đều thực không tồi. Giang Hoành Quang trầm ngâm. Lông dê như là màu trắng. Hoang dại Dương vì ẩn nấp. Tránh né thiên địch. Lông dê phần lớn là cùng khô thảo sơn thạch cùng sắc. Như tàng linh dương cùng dê rừng chờ. Tàng mà bên này bạch mao dương phần lớn đều là nuôi trong nhà dương mới đúng, vệ tuân cũng phát hiện. Vấn đề này, đây là tàng cừu. Vệ tuân rút ra đao tới. Khải dương thi, dương thực mới mẻ, thân thể vẫn là ấm áp. Cái đầu không lớn, một thân xõa tung bạch mao tương đối hoàn chỉnh. Chỉ ở yết hầu chỗ có hai cái sâu đậm huyết động, quan trọng nhất chính là vệ tuân ở dương nhĩ thượng phát hiện một cái nhãn hiệu. Hiển nhiên nó không phải dã dương, mà là tàng dân nhóm chăn thả tàng cừu, báo tuyết là thấy hắn không ăn dã dương. Liền tưởng đổi loại con mồi, đi dân chăn nuôi dương trong giới chảo dương. Xác thật có báo tuyết mùa đông sẽ tập kích dân chăn nuôi dương vòng. Còn có tin tức nói báo tuyết nhảy vào dương vòng ăn dương. Kết quả ăn nhiều nhảy không quay về. Dứt khoát ngốc tại dương trong giới không đi rồi. Ăn hơn 10 ngày mới bị cảnh sát mang đi. Nhưng tiểu lâm chùa nơi hắc núi đá phạm vi 10 dặm không. Có nhân loại nơi tụ tập. Gần nhất huyện thành cũng đến chạy cái ban ngày mới có thể đến. Nơi này thổ địa cằn cỗi. Phần lớn là liền lúa mì thanh khoa đều không thể sinh trưởng hắc thạch mà. Cũng sẽ không có dân chăn nuôi chăn dê lại đây, báo tuyết tổng không có khả năng chạy mấy chục cây em. Chuyên môn đi dân chăn nuôi nơi đó sát dương. Lại kéo dương chạy mấy chục cây em mang về đến đây đi. Không nói thời gian không cho phép. Nó chỉ là đầu báo tuyết mà thôi. Lại không phải siêu nhân. Sao có thể có loại này thể lực xì sụp? Xì sụp Tuyết Phong thấy vệ tuân không có ăn. Thấp giọng khò khè thúc giục. Vệ tuân áp xuống trong lòng ý tưởng. Hắn xoa xoa báo tuyết trên cổ hậu mao. Đánh giá báo tuyết sức ăn. Cắt lấy một cái dương trước chân. Một cái dương chân sau tới. Dư lại để lại cho báo tuyết xem vệ tuân chịu ăn nó bắt tới con mồi. Báo tuyết đôi mắt đều sáng. Cho dù vệ tuân kêu những người khác tới xem nó con mồi. Báo tuyết cũng hiếm thấy không có sinh khí. mà là cọ ma ở vệ tuân bên người. Toàn bộ báo tuyết trên người đều để lộ ra sung sướng cảm xúc, vệ tuân muốn biết báo tuyết là từ đâu. Bắt được này đầu tàng cừu, dùng kim mũi khẩu khí chát nó một lát, thông qua máu liên hệ tới cảm giác báo tuyết tâm lý, lại phát hiện báo tuyết sung sướng nhìn chằm chằm hắn, mãn đầu óc đều là, hắn hảo có thể ăn Nga, hắn hảo bổng Nga, ăn thật nhiều, hắn hảo có thể ăn Nga, hảo bổng, linh tinh mơ hồ cảm xúc, chỉ có thể buồn cười từ bỏ, xác thật là tàng cừu. Kỳ quái, này phụ cận không nên có dân chăn nuôi chăn thả mới đúng, Giang Hoành Quang đám người quả nhiên cũng phát hiện khác thường. Này hai điều chân dê bị giao cho tự xưng, nướng chân dê kỹ thuật nhất lưu, Quý Hồng thải đi xử lý. Khó được có thể thấy mới mẻ thịt loại. Quý Hồng thải dùng ra cả người thủ đoạn, tương đối phì nộn lui về phía sau xử lý tốt sau thoáng ướp. Lại dài lên gia vị sau đặt tại hỏa thượng nướng, gầy chút trước chân băm. Liền xương cốt mang thịt dê mang cốt tùy một khối nấu canh, báo tuyết chính là đại công thần. Vô luận nướng chân dê vẫn là nấu dương canh tốt nhất khẳng định đều sẽ cấp vệ tuân. Nhưng dư lại cũng đủ những người khác ăn hai mảnh thịt dê. Uống thượng một chén nóng hầm hập canh, đang đợi dương thục trong quá trình. Đại gia vây quanh đống lửa thảo luận lên, có thể hay không là tiểu lâm chùa dưỡng dương. Tần Hân Vinh nói, Tây Tạng có chút chùa miếu sẽ dưỡng dương. Lại không phải vì dùng ăn hoặc là bán tiền. Bọn họ dưỡng chính là phóng sinh dương. Là vì cầu phúc dùng. Sẽ không dùng ăn, mà sẽ vẫn luôn dưỡng đến dương già đi tử vong. Có lẽ là chăn thả khi chạy vứt dương. Phỉ Nhạc Chí đề nghị nói, phía trước ta xem người ta nói có chăn thả khi gặp được dã lang. Kết quả đem dương đàn cấp chi tan, cũng có khả năng, vệ tuân cũng không phủ nhận. Dương nhĩ thượng nhãn lưu trữ. Chờ ngày mai lạt ma tới về sau hỏi lại, ân, rõ ràng biết này tàng cừu tới kỳ quặc. Sau lưng khả năng liên lụy nào đó đặc thù nhiệm vụ. Nhưng cá mặn các lữ khách không một cái tính toán miệt mài theo đuổi. Đều vui tươi hớn hở chờ nướng dương. Tiểu lâm chùa còn không có tiến. Liền không cần cành mẹ đẻ cành con, huống chi trên đường rắn độc tập kích. Đinh một làm đánh lén việc này chiếm cứ đại gia sở hữu thần kinh. Tay già đời các lữ khách dị thường ổn thỏa. Chỉ tính toán đi chủ tuyến cảnh điểm. Liền tính Sambalaren ác ma ở bọn họ trên mặt khiêu vũ. Bọn họ cũng đoạn sẽ không đi làm mặt khác nguy hiểm nhiệm vụ, sinh mệnh quan trọng nhất a, ăn qua cơm. Chiều. Buổi tối 10 giờ thời điểm, Giang Hoành Quang cùng vệ tuân thương lượng xong rồi một loạt việc vặt vãnh, vệ đội yên tâm. Buổi tối ta sẽ an bài người tốt, bảo vệ tốt doanh địa, Giang Hoành Quang lý trí nói. Cùng vệ tuân liếc nhau, không cần nhiều lời, Giang Hoành Quang đã sớm đoán trước đến lấy vệ tuân tính cách. Sẽ không bỏ qua tàng cừu thượng huyền nghi, ngày mai liền phải tiến tiểu lâm chùa. Hắn đêm nay khẳng định sẽ đi điều tra, Giang Hoành Quang đối chính mình định vị cũng thực minh xác. Nếu là luận ở bình thường, có hoàn thành các loại nhiệm vụ cơ hội bọn họ khẳng định cũng sẽ một bác. Nhưng bất luận Tần Hân Vinh bọn họ nghĩ như thế nào? Hắn, Phòng Vũ Hàng cùng Quý Hồng thải ba người xem như tới này lữ trình dưỡng thương. Có thể an an ổn ổn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến liền tính thành công, vệ tuân có phi phàm tiềm lực. Rất có thể ra cái này lữ trình liền sẽ bị đại lữ đội lựa chọn. Giang Hoành Quang càng muốn bảo trì cùng vệ tuân hữu hảo quan hệ. Tương lai cũng coi như nhiều một cái lộ có thể đi, đây là đuổi xà dẫn. Lấy một phần đặt ở đống lửa. Đêm nay rắn độc đều sẽ không tập kích doanh địa, vệ tuân thích có thể cho hắn bớt việc người. Tỷ như Tí Mỹ Tương Tây Miêu Phương Phỉ, Tàng Bắc tìm tòi bí mật lữ trình Giang Hoành Quang. Đối phương bớt lo, vệ tuân cũng sẽ không bùn xìn. Hắn không thể chỉ nói buổi chiều kia chàng tập kích là diễn. Đinh một không cần nhiều lự, mà là trực tiếp đem từ đinh một nơi đó được đến đuổi xà dẫn phân hai phân cấp Giang Hoành Quang. Hôm nay chỉ là rắn độc tập xe. Đinh một không có xuất hiện. Những cái đó rắn độc cũng không có gì sức sống. Đinh một trên người trọng thương chưa lành. Hắn tự mình đột kích đánh doanh địa khả năng tính không lớn, liền tính là ngự rắn độc tập doanh. Có đuổi xà dẫn, cũng có thể bảo doanh địa bình an, so với tùy thời khả năng tập kích đinh một. Vệ tuân lực chú ý càng ở ưng sáo truyền nhân trên người. Tuy rằng ưng sáo truyền nhân trong cơ thể có ong ký sinh ở. Nhưng vệ tuân vẫn lệnh đinh cầu canh giữ ở ưng sáo truyền nhân bên người. Một có vấn đề lập tức hội báo, đinh cầu sau lưng người là cùng phát quỷ 49 có thù oán ong đạo nhân. Dùng đinh cầu đến trông giữ ưng sáo truyền nhân không cần nhiều phân phó. Nó cũng tuyệt đối sẽ thủ gắt gao mà tuyết phong. Đi, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Vệ tuân cùng báo tuyết lặng yên biến mất trong bóng đêm, đêm nay thời tiết âm trầm. Nùng vân che đậy nguyệt huy tinh quang. Có thể nói duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đúng là vệ tuân thích nhất. Người xem ghét nhất sờ soạng hành động. Báo tuyết ở phía trước chạy vội dẫn đường. Vệ tuân theo sát sau đó. Bọn họ muốn đi đúng là đêm nay báo tuyết đi săn đến tàng cừu địa phương. Hắc núi đá quanh thân đều. Là cằn cỗi hắc thạch thổ. Đại địa khe rãnh tung hoành. Không giống bình nguyên đồi núi địa mạo vững vàng. Nơi nơi đều là các loại khe rãnh, hơi có vô ý liền sẽ té gãy chân chân. Liền tính là lữ quán cung cấp xe Việt dã tại đây trồng trọt hình chạy lên đều vài lần hãm xe. Càng đừng nói là dùng hai chân ở chỗ này chạy vội, nhưng vô luận báo tuyết vẫn là vệ tuân đều như. Dẫm trên đất bằng, báo tuyết là đã sớm thói quen ở càng chênh vênh huyền nhai trên vách đá sinh tồn. Vệ tuân một là có hồ tiên bám vào người, nhị là dã tính tâm linh danh hiệu ảnh hưởng. Hắn chạy vội nhảy lên khi động tác cùng báo tuyết càng thêm cùng loại. Đối thân thể cân bằng nắm giữ cũng càng ngày càng tốt, bất quá 15 phút. Báo tuyết liền chậm lại bước chân, đè thấp thân thể không hề chạy vội, mà là làm cảnh giác đề phòng trạng. Hiển nhiên là sắp đến mục đích địa. Này khoảng cách xa gần cùng vệ tuân đánh giá không tồi. Từ thiết hảo lều chạy đến báo tuyết săn thú trở về. Tổng cộng 2 cái giờ nhiều một chút. Báo tuyết nếu muốn đem con mồi ngậm trở về. Nếu là lại xa nói liền khó khăn cực kỳ. Nhưng giờ phút này báo tuyết phản ứng lại càng nhiều là để phòng địch ý. Giống như phía trước có địch nhân giống nhau. Vệ tuân cùng báo tuyết đồng dạng thả chậm bước chân. Trên thực tế ngầm lại thông qua tiểu thúy chỉ huy hơn trăm chỉ ác quỷ chi trùng từ ngầm lẻn vào đến. Phía trước tra xét tình huống, không đến vài giây tin tức liền truyền quay lại tới. Vệ tuân biểu tình khẽ biến. Nguyên lai bọn họ chính phía trước 100 mét chỗ. Lại là có một đầu dã bò Tây Tạng. Tại dã ngoại gặp được dã bò Tây Tạng là dị thường nguy hiểm. Chúng nó hình thể khổng lồ cường tráng. Lực lớn vô cùng, có thể đỉnh phiên chạy chung xe Việt dã. Đặc biệt là cô nghiêu nhất nguy hiểm. Chúng nó tính tình hung ác thô bạo. Sẽ chủ động công kích xuất hiện ở chúng nó trước mặt bất luận cái gì đối tượng. Hung mãnh thiện chiến, không chết không ngừng. Tuy là báo tuyết cùng bầy sói tao ngộ dã bò Tây Tạng đều đến né xa ba thước nheo lại mắt. Vệ tuân mơ hồ có thể nhìn đến phương xa trong bóng đêm có một đầu khổng lồ hắc ảnh. Như tiểu sườn núi về phía trước di động tới, rất kỳ quái. Chuyện này rất kỳ quái, không phải hắc núi đá trong phạm vi xuất hiện dã bò Tây Tạng. Mà là nói hiện tại đã là đêm tối. Này đầu cô nghiêu lại không có tìm địa phương nghỉ ngơi. Mà là ở tiếp tục về phía trước đi, tâm tư vừa động. Vệ tuân làm một nắm ác quỷ chi trùng đi theo dã bò Tây Tạng. Một khác tiểu rúm tiếp tục đi phía trước thăm. Mà hắn cùng báo tuyết cùng nhau. Xa xa chuế ở dã bò Tây Tạng phía sau, tuyết phong có chút nôn nóng. Nó vài lần muốn mang vệ tuân rời đi. Nhưng vệ tuân chính là không chịu. Báo tuyết vô pháp, chỉ có thể mang theo hắn không ngừng biến hóa vị trí. Trước sau ở vào hạ phong khẩu. Làm dã bò Tây Tạng vô pháp phát hiện chúng nó tung tích liền như vậy đi theo đi rồi một hồi. Phía trước trùng đàn truyền đến tin tức. Dã bò Tây Tạng tiến lên phía trước 100 mét chỗ, là một đạo hãm sâu với đại địa khe rãnh. Kia khe rãnh sâu không thấy đáy, tựa như đại địa rạn nứt. Đằng trước dò đường ác quỷ chi trùng còn không có tìm được cái đáy. Đã phát hiện tại đây thâm mương hai sườn gập ghềnh trên vách đá. Rơi rụng rất nhiều dã thú bạch cốt, dã thú bạch cốt. Hiến tế. Vệ Tuân một chút liền nghĩ tới sát sinh hiến tế. Nhưng vào lúc này gió lạnh từ sau lưng thổi quét mà đến. Báo tuyết trực tiếp che ở Vệ Tuân trước mặt. Thân thể đè thấp làm công kích thái. Mao Nhung đuôi dài lại nôn nóng gõ Vệ Tuân cẳng chân. Làm như thúc giục, trong nháy mắt Vệ Tuân phản ứng lại đây. Sắc mặt khẽ biến, hướng gió bỗng nhiên thay đổi. Quả nhiên, phía trước vẫn luôn ở chậm rãi đi trước dã bò Tây Tạng dừng lại bước chân. Quay đầu hướng bên này xem ra, chạy. Vệ Tuân phản ứng đầu tiên chính là làm báo tuyết chạy mau. Bọn họ cùng dã bò Tây Tạng gian bất quá 100 mét khoảng cách. Một khi dã bò Tây Tạng xung phong lên điểm này khoảng cách liền cùng không có giống nhau. Hắn có thể dựa ma trùng chi cầu ẩn nấp tự thân. Nhưng là tuyết phong không được. Tức giận dã bò Tây Tạng chạy vội lên tựa như một chiếc trọng hình xe thiết giáp. Trên đầu hai chi tiêm giác có thể đem báo tuyết đình chàng xuyên bụng lạn. Nhưng báo tuyết không phải người. Sẽ rõ chiết thoát thân. Nó là tuần hoàn dã tính bản năng hoang dại động vật. Từ nó hiện tại ngang nhiên che ở Vệ Tuân cùng dã bò Tây Tạng chi gian. Thúc giục Vệ Tuân chạy mau cùng nó lúc trước mạo động đất nguy hiểm. Cũng muốn hạ di tích tìm kiếm Vệ Tuân liền biết. Nó tuyệt không sẽ hiểu được cái gì kêu trước chạy trốn. Trong chớp nhoáng Vệ Tuân không có do dự. Quyết định làm ác quỷ chi trùng độc phiên dã bò Tây Tạng. Nhưng liền ở hắn hạ mệnh lệnh phía trước, lại phát hiện kia dã bò Tây Tạng tình huống không đúng, nó nóng nảy liệu chân. Tựa hồ rất muốn xoay người sát hướng Vệ Tuân cùng báo tuyết. Cực có công kích tính, nhưng kỳ quái chính là nó cuối cùng lại không có xoay người. Mà là tiếp tục hướng về thâm mương phương hướng đi đến, kia thâm mương rốt cuộc có thứ gì như thế. Hấp dẫn nó, Vệ Tuân trong lòng kinh ngạc. Ấn xuống mệnh lệnh, tiếp tục cùng báo tuyết theo dõi ở dã bò Tây Tạng phía sau. Chẳng qua khoảng cách xa hơn chút. Quả nhiên liền ở vài giây sau, dã bò Tây Tạng bắt đầu chạy vội. Nó khổng lồ thân hình chạy lên khi đại địa chấn động. Chạy như điên thanh ầm vang. Lại không phải xoay người đánh úp về phía Vệ Tuân bọn họ. Mà là thẳng lăng lăng hướng về phía kia thâm mương chạy tới. Trong nháy mắt Vệ Tuân nghĩ đến cái gì? Hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng dã bò Tây Tạng chạy tới. Báo tuyết cũng không có chần chờ. Nhưng khi bọn hắn chạy ra mấy chục mét sau lại phát hiện. Dã bò Tây Tạng kia khổng lồ thân thể trực tiếp từ trên mặt đất biến mất. Nó nhảy vào mương. Vệ Tuân cùng báo tuyết chạy đến chính là cái khe trước. Đã nhìn không thấy dã bò Tây Tạng bóng dáng. Nhưng Vệ Tuân ở mương ác quỷ chi trùng lại xem đến rõ ràng. Kia dã bò Tây Tạng liền cùng tự sát giống nhau nhảy vào này thâm mương bên trong. Hùng hăng đánh vào trên vách núi đá quay cuồng rơi xuống. Liền tính nó ra lại rắn chắc cũng ngăn trở không được khổng lồ thể trọng rơi xuống dẫn tới bị thương nặng, chờ rơi xuống cây số thâm mương đế khi đã hoàn toàn quăng ngã thành cái huyết nhục mơ hồ thịt bò. Bánh, người sau này chạm, nguyên bản là Vệ Tuân đứng ở thâm mương biên xuống phía dưới xem. Báo tuyết cắn hắn xung phong y, ninh đầu tưởng đem hắn sau này túm. Nhưng Vệ Tuân nương ác quỷ chi trùng biết được này thâm mương hạ cụ là trồng chất bạch cốt. Thậm chí còn có rất nhiều dã thú mới mẻ thi thể khi. Tức khắc quay người ôm lấy báo tuyết, đẩy nó sau này. Sợ nó cũng chứ ma cùng dã bò Tây Tạng giống nhau nhảy xuống, người chính là tại đây bắt lấy kia đầu. Tàng cừu, ác quỷ chi trùng tựa như Vệ Tuân đôi mắt, này gần như cây số thâm khe rãnh phía dưới trừ bỏ thú cốt cùng ngàn năm không hủ dê bò rác ngoại. Đúng là có rất nhiều tàng cừu thi thể, thế nhưng ứng phỉ nhạc chí suy đoán. Này đó cừu chỉ sợ là cởi đàn. Bị này quỷ dị thâm mương một đường dụ dỗ. Cho đến đến mương biên nhảy vực tự sát. Nghĩ đến báo tuyết cũng là tại đây mương biên chặn đứng một. Đầu tàng cừu. Vệ tuân liền hiếm thấy hãi hùng khiếp vía. Vạn nhất báo tuyết cũng cùng mặt khác dã thú như vậy bị dụ dỗ này nhảy xuống thâm mương. Chẳng phải là sẽ ở hắn không biết địa phương chàng xuyên bụng lạn mà chết. Cần thiết muốn biết rõ này thâm mương bí mật. Nếu không hắn sẽ không lại yên tâm làm báo tuyết một mình ra ngoài săn thú. Chính trong lúc suy tư phía sau truyền đến chân lẹp xẹp thanh. Nguyên lai là mấy đầu dê rừng chậm rãi đi tới. Báo tuyết rõ ràng là dê rừng thiên địch. Nhưng này mấy đầu dê rừng lại là không né không tránh khai. Tiếp tục về phía trước. Quỷ dị trạng thái cùng kia dã bò Tây Tạng đồng dạng, vệ tuân ôm báo tuyết kéo nó rời đi dê rừng nhóm. Đi tới lộ, liền thấy chúng nó phảng phất vô chi vô giác lập tức về phía trước. Như xếp hàng tiến lên nhảy lên mương, thẳng rơi sừng dê bẻ gãy ra chóc thịt bong. Ở vách đá thượng lưu lại điểm điểm màu đỏ tươi. Tình cảnh này nói không nên lời khủng bố quỷ dị, bỗng nhiên gian vệ tuân ánh mắt một ngưng. Hắn thế nhưng nhìn đến tại đây mấy chỉ dê rừng chung có một cái đồng dạng đứng thẳng bất động đi. Trước người, đúng là kia thân khoác đỏ tím áo cà sa. Hôm nay cùng bọn họ một đường đồng hành cao lớn lạt ma. Chẳng lẽ này quái mương trừ bỏ sẽ dụ dỗ dã thú nhảy vực ngoại còn sẽ đồng dạng lệnh nhân thần trí. Hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, vệ tuân bắt lấy lạt ma. Lại phát hiện hắn cả người cứng rắn như cương thi, trong mắt không nhúc nhích, lực lớn thế trầm, vệ tuân thế nhưng bị lạt ma kéo về phía trước. Báo tuyết cho rằng bọn họ nổi lên tranh chấp vội đi lên hỗ trợ. Nó một ngụm cắn lạt ma chân, không có lưu lực máu giàn rủa, nhưng lạt ma lại nửa điểm phản ứng cũng không có, vẫn bị yểm trụ lập tức đi trước. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Vệ tuân đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn cho ác quỷ chi trùng cấp lạt ma tới một ngụm. Trước hạ độc được lại nói. Bỗng nhiên nghe được bên tai tiểu thúy nôn nóng nói. Chủ nhân, muốn tràn ra tới. Cái gì tràn ra tới? Vệ tuân chỉ cảm thấy ẩn nấp trạng thái tiểu thúy bản thể bỗng nhiên xuất hiện ở hắn cánh tay thượng. Sau đó vệ tuân đầu ngón tay một dính. Nổi lên cổ ngọt hương. Này hương khí ngọt nị lại tê mát, làm nhân tinh thần rung lên, đầu óc tức thì thanh minh lên, kia nguyên bản lập tức về phía trước như hoạt tử nhân lạt ma thế. Nhưng cũng không hề nhúc nhích, vệ tuân thấy hắn da thịt căng chặt co rút, lông mi khẽ run, làm như ở cùng cái gì gian nan làm đấu tranh, mà hắn kia xanh trắng trên mặt thế nhưng bắt đầu ra bên ngoài trường màu đen lông tóc, đây là hắc. Mao ra người, vẫn là thi biến, nhưng người sống như thế nào sẽ thi biến? Đêm nay phát sinh việc này thực không tầm thường, muốn từ lạt ma nơi đó đạt được càng nhiều tin tức mới được. Vệ tuân không hề do dự, đem đầu ngón tay kia mặt kim sắc thơm ngọt hướng lạt ma môi một mặt hắn đã biết đây là ma mật ong. Này ma mật ong chỉ dựa vào mùi hương là có thể làm lạt ma không hề như bị khống chế đi trước. Ăn vào khẳng định có lớn hơn nữa công hiệu. Quả nhiên, chỉ thấy kia lạt ma da mặt thượng còn chưa mọc ra hắc mao đột nhiên bóc ra. Hắn xanh trắng làn da nảy lên huyết sắc, cứng đờ thân thể nháy mắt mềm mại lên. Ngay sau đó lạt ma trực tiếp hôn mê qua đi, vệ tuân chưa kịp tiếp được hắn. Bởi vì tiểu thúy vẫn luôn ở nôn nóng thúc giục, nói cái gì muốn tràn ra tới. Vệ tuân cũng cảm thấy chính mình đầu ngón tay lần thứ hai phát dính kỳ thật là ẩn nấp trạng thái. Tiểu thúy bản thể ghé vào cánh tay thượng. Lại muốn ra bên ngoài lậu mật như thế chân quý ma mật ong cấp lạt ma một giọt đã là cứu cấp. Tuyệt đối không thể lãng phí. Vệ tuân lập tức ngồi xổm xuống. Nương kiểm tra lạt ma tình huống trộm lấy ra cái bình thủy tinh phóng tới tiểu thúy bên cạnh này. Cái chai là trang bình nhỏ đường gluco. Bên trong đường gluco bị vệ tuân uống lên. Cái chai còn giữ. có thể trang 200ml chất lỏng, chính là tiểu thúy thế nhưng nói không đủ. Lại đại điểm, chủ nhân còn có hay không lớn hơn nữa vật chứa? Vệ Tuân trong lòng cả kinh. Hắn nguyên bản liền không cảm thấy tiểu thúy có thể nuốt ăn nhiều ít ma mật ong. Dọc theo đường đi nó cũng chưa bao giờ có cho hắn để qua như thế nào liền 200ml cái chai đều. Trang không được, vô luận như thế nào ma mật ong tự nhiên là đa đa ích thiện hảo. Vệ Tuân gọi tới báo tiết tre ở bên cạnh, móc ra chính mình bình giữ ấm ra vẻ cấp lạt ma uy thủy. Kỳ thật biên uy biên lậu. Chờ này một chén nước uy xong Vệ Tuân trạng nếu quan tâm lạt ma. Tùy tay đem bình giữ ấm phóng tới bên cạnh hắn này bình giữ ấm có thể trang 650ml chất lỏng. Một cân nhiều, tổng nên đủ dùng, lại đại điểm. Chủ nhân còn có hay không lớn hơn nữa vật chứa a? Nhưng tiểu thúy nôn nóng thanh còn tại bên tai. Vệ Tuân quả thực là không thể tưởng tượng, bình giữ ấm như thế nào còn có thể không đủ trang a? Người đây là ăn đã trở lại nhiều ít a? Vệ Tuân rốt cuộc nhịn không được hỏi, chỉ nghe tiểu thúy không chút do dự lưu loát báo ra tới cái. Số, 20 cân. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, tiểu thúy nhiều lắm ăn vài giọt đong đạo nhân. Ông chúa nhiều nhất ăn một cân đi chiều thúy. Mọi người đều đem miệng nhắm lại. Ta nói một số, 20. Vệ Tuân, ông đạo nhân. Hết chương.